Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 388, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tinh trong lòng thậm chí đang cân nhắc nàng nếu dùng 10 phần lực đạo, một quyền nện xuống mà nói, đóa lão hoa hoa này có thể chết hay không, chiều hoa hoa ra mỏng, dễ dàng đánh hư, nàng luyến tiếc. Giống như cái loại lão hoa hoa này, đừng nói đánh hư, đánh chết. Giống như cũng không có vấn đề gì. Đại lão ý tưởng dần dần trở nên hung tàn, siêu thần hào quả thực không rét mà run. Có huynh đệ hơi chút nhạy bén trong lúc vô ý chú ý tới biểu tình của Phồn Tinh, thiếu chút nữa sợ tới mức run run. Thiếu phu nhân nhìn qua bộ dáng thực đáng sợ, thiếu soái, ta nghe người khác nói, nữ nhân đều da mặt mỏng. Ngài lại nói như vậy nữa, tẩu tử khả năng muốn sinh khí. Lệ Nam Cương nhìn thoáng qua Phồn Tinh. Nàng cả mặt của bản thân cùng đít khi cũng không biết, ngươi sao có thể nhìn ra được nàng sinh khí hay không nha. Hắn trước kia liền cảm thấy lão nhân bên người những cái đó gì thái thái, một đám đem son phấn hướng trên mặt mạt người xem mắt mù. Trên người son phấn vị sặc cái mũi, hướng bên người một thấu, lão nhân có thể đoàn thọ một năm. Không nghĩ tới chính mình hiện tại thế nhưng cũng có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, thật là thiên đạo hảo tuần hoàn. Đại lão đột nhiên dương mắt âm chắc chắc ánh mắt dừng ở Lệ Nam Cương trên người. Không chút do dự từ trong lòng móc ra sổ nhỏ hồng hồng đen đen tới. Nàng muốn đem tên đóa lão hoa hoa này đăng ký đi lên. Nàng muốn hắn chết, Lệ Nam Cương tức khắc liền vui vẻ. Nhà ánh mắt nhìn giống như tiểu dã miêu a, xem ra là thật sự sinh khí rồi. Mắt đen trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn người đăm đăm, mặc danh làm người ta cảm thấy có điểm nãi hung nãi hung. Lệ Nam Cương cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy bộ dáng nàng nãi hung, liền càng thêm muốn nàng hung một chút, muốn khiến nàng sinh khí. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp đem người từ trên giường bế lên. Tức khắc những người khác không hẹn mà cùng bắt đầu ồn ào. Thiếu soái thật nam nhân, thiếu soái hôn tẩu tử một cái đi a, muốn thật sự ở trên mặt Phồn Tinh hôn một cái, vậy vừa rồi muốn làm chết hắn cũng coi như đáng giá. Rốt cuộc hôn cũng hôn rồi, liền tính bị Phồn Tinh ấn trên mặt đất chùy hai đốn giống như cũng không lỗ. Kết quả Lệ Nam Cương còn không thân thân, chỉ thuận tiện ở trên tay ước lượng trọng lượng Phồn Tinh hai cái. Nhẹ như phỗng thế này sao, cùng ma côn gầy gộc không khác chút nào, một chút xúc cảm đều không có. Giống như cũng không cao, oà ở trong lòng ngực của ta, liền giống cái bí đao lùn, ha ha ha ha. Chờ lão tử đem ngươi dưỡng béo một chút, về sau bế lên liền thoải mái. Đít khỉ, mà côn gầy gộc, bí đao lùn, mỗi một cái từ ngữ cũng đủ thuyết minh Lệ Nam Cương đang từng bước đánh mất vỏ IG cầu sinh. Sự tình phát triển đến bây giờ, siêu thần hào cảm thấy chính mình đều đã chết lặng. Chiến thần đại nhân đã mạnh mẽ thức tỉnh một lần, cũng liền ý nghĩa các mảnh nhỏ linh hồn khác đã chịu tác động rất lớn đi, cho nên chúng bày ra tính cách đặc thù cũng càng ngày càng hướng với chiến thần đại nhân. Rõ ràng là một kiện sự tình đáng ra nên cao hứng, như thế nào nó liền cao hứng không nổi đâu. Loại sắt thép thẳng nam kiên trì không ngừng đều phải tìm đường chết. Đưa cho nó còn không muốn nữa là, Lệ Nam Cương cũng nói không rõ vì sao, hắn ngày thường ghét nhất cùng nữ nhân giao tiếp. Lúc trước còn nghĩ, liền tính chính mình cưới phu nhân trở về, hắn hẳn cũng không có tâm tư cùng nàng chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó, khăn voan gạt ra, rượu dao bôi vừa uống, đem đèn thổi, trực tiếp hướng trong chăn ngủ một giấc liền xong. Nhưng xem hiện tại đi, hắn liền cảm thấy trong lòng kỳ ngứa vô cùng. Giống như ở bên ngoài nhặt về một con tiểu dã miêu, liền muốn nuôi nuôi muốn chọc chọc nàng. Tốt nhất trực tiếp đem người tức giận đến khóc, sau đó hắn lại ấn nàng xuống thân thân hai cái. Dùng dâu mới vừa mọc ra dưới cằm tới cạ cạ trên mặt nàng, đem người cọ đến khóc. Nhưng thân thân hai cái là không có khả năng, ít nhất buổi tối hôm nay không có khả năng. Không đợi nháo xong động phòng, liền có người vội vàng tới báo. Thiếu soái có quân tình, Lệ Nam Cương đứng trước sự tình đứng đắn từ trước đến nay đều là cái người sấm rền gió cuốn. Nghe vậy, không chút do dự đem Phồn Tinh ném trong chăn, bàn tay vung lên ra hiệu lệnh. Đi, nhi nữ tình trường đối với hắn mà nói, gần như chỉ là đồ vật ngẫu nhiên dệt hoa trên gấm, không quan trọng. Mặc dù buổi tối hôm nay là đêm hắn động phòng lại như thế nào. Chẳng qua thời điểm ném Phồn Tinh, Lệ Nam Cương vẫn theo bản năng chú ý chút. Hắn hướng phía chăn đệm thật dày mà ném, không trực tiếp ném trên giường. Ngã ở trong chăn, bị ném đến đầy mặt mộng bức Phồn Tinh. Tiểu gấu con qua hơn nửa ngày, mới dãy dụa từ trong chăn bò dậy. Đầu tóc vốn dĩ được búi tốt bởi vì vừa rồi một đầu đều tiến vào trong chăn, nên bị tán loạn đến y như tiểu kẻ điên. Yên lặng từ ngực lấy ra gương mà chính mình từ Lục Gia Thuận mang tới, chiếu chiếu. Phồn Tinh không chút do dự bắt đầu đếm trên đầu ngón tay số tội lỗi của Lệ Nam Cương. Hắn nói ta mặt giống đít khỉ, tốt, hắn bị ấn trên mặt đất đánh thành nửa chết nửa sống. Hắn mắng ta ma côn gầy gộc, tốt, hắn đã chết, hắn còn mắng ta bí đao lùn, tốt, hắn bị quất xác, hắn còn đem ta ném ở trong chăn, làm hỏng đầu tóc xinh đẹp. Tốt, hắn phải bị đốt thành tro. Siêu thần hào sợ tới mức muốn biến thành chim cút. Bô bô ngươi, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, lão tử hoài nghi ngươi muốn hắc hóa nha. Đối, không sai, đều do cái lão nam nhân kia sát ngàn đao sai lầm. Cho nên ngươi trách hắn liền xong, ngàn vạn lần không cần ương cập cá trong chậu. Rốt cuộc ta chính là cái tiểu khả ái vô tội nha. Cái gì, ngươi nói nó không phúc hậu thời khắc mấu chốt cùng chiến thần đại nhân của mình phủi sạch quan hệ. Như thế nào gọi phủi sạch quan hệ? Này rõ ràng là chiến lược tính phủi sạch quan hệ, bảo tồn thực lực ngươi bảo đảm về sau còn có thể có người giúp chiến thần đại nhân nói chuyện. À, nó thật là đứa bé lanh lợi trung thành và tận tâm. Cùng lúc đó, Lệ Nam Cương sau khi đơn giản cùng Lệ Bất Dung chào hỏi liền mang binh rời khỏi Hải Thành. Dọc theo đường đi thủ hạ Lệ Nam Cương còn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn khi thiếu soái đại nhân nhà mình cưới vợ díu dít thảo luận không ngừng. Thiếu soái tẩu tử năm nay bao lớn rồi? Lệ Nam Cương tâm nói, lão tử như thế nào biết nàng bao lớn? Khi trước màn thầu có bao nhiêu lớn, hắn thật ra bằng vào một cái liếc mắt cũng quét ra tới. Sách quá nhỏ, không biết hẳn là tuổi còn nhỏ đi. Ta nghe người ta nói, tiểu cô nương phải hảo hảo hống, bằng không, không chừng một cái không chú ý liền muốn sinh khí. Sinh khí, nàng còn dám lá mặt lá trái với lão tử sao? Lệ Nam Cương lúc ấy sắc mặt liền trầm xuống, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn tuy rằng không đánh nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không có kiên nhẫn đi hống cái tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thường hành quân đánh giặc cũng đã đủ vất vả, nếu về nhà còn dám bày sắc mặt cho hắn, vậy nhân lúc còn sớm lăn trở về nhà mẹ đẻ của mình đi. Thiếu soái, ngài đã nói sai rồi, nhân gia tiểu cô nương sinh khí căn bản không gọi là bày sắc mặt hay lá mặt lá trái, đó là đang cùng ngươi làm nũng đâu. Nam nhân đang nói chuyện tuy rằng không kết hôn, nhưng ngày thường hay tìm nữ nhân không đứng đắn, số hắn cũng cần mẫn nhất. Đừng nhìn người lớn lên chẳng ra gì, nhưng hắn chính là đi qua nhiều bụi hoa nhất. Ngài đến lúc đó ngàn vạn đừng cùng tẩu tử so đo, bằng không, không chuẩn ngươi lên giường, kia đã có thể thảm nha. Mặt khác có người chạy nhanh phun hắn một ngụm, người má nó thật là cái tên không nói lời hay, nói cái dở. Thiếu soái buổi tối hôm nay muốn động phòng, liền mép giường cũng chưa lên, đã phải hành quân gấp. 1592 uất, cách chương.